Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi chuyên mục đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào khung giờ này mỗi đêm trên kênh YouTube Nghiền Truyện. Và quý vị thân mến, rất nhanh hôm nay đã đến tập cuối cùng của bộ truyện văn học Việt Nam được viết năm 1975 bởi cố nhà văn tác giả Nguyễn Thụy Long. Và trước đó thì ông cũng đã gửi đến quý vị rất là nhiều những cái tác phẩm hay, mà điển hình là có Loan Mắt Nhung đã được xuất bản thành phim, mà Hồng Nhung cũng đã có một bản audio gửi đến quý vị rồi và cũng được đông đảo quý vị khán thính giả yêu mến. Hôm nay thì Hồng Nhung đang ngồi trước phòng thu đây và hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn tập cuối cùng khép lại cho cái kết của bộ truyện dài kỳ có tựa đề Nhà Chứa của tác giả này. Ngay sau đây thì Hồng Nhung xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi với Hồng Nhung tập cuối cùng của bộ truyện này để xem nhân vật chính của chúng ta sẽ đi đến một cái kết viên mãn hay là một cái kết bi đát dành cho cô ấy nhé. Và quý vị đừng quên là sau khi nghe xong hãy ủng hộ cho Hồng Nhung và ekip của chúng tôi bằng cách like video, đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để không bỏ lỡ bất kỳ một bộ truyện nào mà chúng tôi sẽ phát sóng và đăng tải hàng ngày trên kênh. Ngay bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi. Ngày xưa có một cô bé xinh lắm. Cô bé có tính tự cao tự đại háo thắng. Cô ta tưởng rằng mình là nhất, cái gì cũng biết. Một ngày kia cô ta bèn thách một anh chàng bợm nhậu uống rượu thi với cô ta. Anh chàng bợm nhậu bèn nhường cô thắng cuộc. Nàng tưởng bở, nàng nhắm mắt uống một hơi. Khi đặt cái ly xuống bàn, nàng không còn biết trời đất là gì. Nhưng cô gái có thắng cuộc không? Vẫn thắng như thường. Vì ai có biết cô ta thua đâu ngoài ngá bờm nhàu kia chứ. Như vậy là thua. Nói bậy, thắng rõ ràng mà. Vậy mà thua. Bởi vì anh chàng bờm nhàu tuyên bố cô ta thắng mà. Mà cô ta vẫn không chịu nhận là thua. Anh giễu cợt em đấy hả Đàm? Em thua anh. Mà em nhận thua anh rồi. Anh đưa em về đi. Ở đây gió lạnh quá. Tôi đứng dậy. Tôi thấy người mình lao đao. Chân tôi nhả hứng, hình như tôi nói nhiều lắm. Tôi đu lên cánh tay chàng bước đi. Tôi chợt thấy lòng mình buồn hắt hiu. Cái buồn gặm nhấm hồn tôi. Muốn khóc nhưng tôi khóc không được. Tôi lên cao, thật cao. Tôi thấy ánh đèn chói lòa trên mặt. Tôi được đặt nằm xuống nệm. Một khuôn mặt cúi nhìn tôi. Khuôn mặt che mất ánh sáng chói lòa. Một cái khăn ướt lau nhẹ trên mặt tôi. Một hớp nước mắt lạnh chảy vào cổ họng tôi. Hương, Hương, tỉnh lại đi em. Tôi mở mắt ra nhìn vào khuôn mặt hoàn toàn xa lạ đối với tôi. Không phải khuôn mặt Đàm. Trời ơi, sao không phải là Đàm? Không phải anh. Anh là ai? Anh đây mà. Không phải. Anh nói láo. Anh không phải là Đàm. Anh là Thuần. Không, tôi không quen ai cô tên là Thuần hết. Trời ơi, Đàm đâu rồi? Đàm của em. Hình như là tôi la hét. Tôi chửi bới tục tằn. Tôi chửi bới bằng những lời lẽ bần tiện của một con điếm. Một bàn tay bịt miệng tôi. Tiếng chửi bới của tôi ú ớ trong miệng. Một cái tát bỏng rát trên má tôi. Tôi hôn mê. Tôi mở bừng mắt. Tôi không nhìn thấy gì. Căn phòng tối thui. Tôi sờ tay sang bên cạnh, tôi không thấy ai. Tôi bàng hoàng. Tôi nằm ở đâu thế này? Tôi nhớ dần từng sự việc. À, thì ra tôi đã quá chén. Thuần đâu? Tôi cất tiếng hỏi. Tôi nghe thấy một tiếng ho khẽ. Một bóng người từ chiếc giường nhỏ bên cạnh đi lại, cúi xuống tôi. Tôi mừng cuống quýt. Tôi vòng tay ôm cổ chàng. Anh... Thuần gỡ tay tôi ra. Tôi không phải là Đàm, tôi là Thuần. Đàm nào? Đừng có vờ vịt, sáng mai tôi sẽ đưa cô về sớm. Sao vậy anh? Em say rượu, em nói bậy bạ phải không? Cô nói quá bậy bạ, cô còn nguyên vẹn đấy, không có mất mát gì hết. Tôi vừa e thẹn vừa hối hận. Tôi đã nói những gì khiến Thuần giận đến như thế? Trời ơi, sao lại đốn mặt vậy nhỉ? Tôi cố nhớ lại những gì mình nói, nhưng tôi không thể nhớ nổi. Tôi ôm lấy cánh tay chàng áp lên ngực mình. Anh, em xin lỗi. Em say rượu. Em nói tầm bậy. Anh giận em lắm à? Tôi giận lắm. Tôi không thể sống với một người quá mất thăng bằng như cô. Cô thấy không? Tôi chỉ là một người bình thường. Rất bình thường. Nhưng tôi không để trai được phép trêu đùa và lấy tôi làm vật thí nghiệm. Cô đã làm việc đó. Cô đã giễu cợt tôi suốt từ hồi trưa cho đến bây giờ. Tôi nhịn nhục cô. Tôi không phải là một kẻ ngu si đâu. Mà không biết điều đấy. Nhưng phần nào thôi. Tôi im lặng. Mình đã điên thật rồi. Một con khùng thì đúng hơn. Tôi bướng bỉnh khó chịu. Sao anh không cho tôi biết điều đó? Anh chấp nể tôi trong lúc tôi say rượu. Anh hãy nói đi. Nói cho hả giận rồi tôi sẽ làm tình với anh. Đời khó nghĩ. Chỉ có việc làm tình thôi mà người ta cũng đòi được vuốt ve sự tự ái cẩn thận. Người ta đòi hỏi tôi hơi nhiều. Cứ làm như ăn đời ở kiếp với nhau. Sao anh không nghĩ tôi là gái bao tuần? Tôi có thể thật dễ thương cho anh được hài lòng. Nhưng là tôi đóng kịch đấy. Mà tôi thì không muốn đóng kịch. Tôi như thế. Ưng được thì ưng, không ưng thì tống cổ tôi đi. Tại sao anh phải nói nhiều như vậy chứ? Anh đòi hỏi mong chờ tôi cái gì nữa ngoài thân xác này? Một thân xác ngon lành cho một kẻ đa tình. Sao không nhắm mắt lại mà làm đại? Đàn ông các người thật là tham lam. Ai đời lại đòi hỏi một con điếm? Phải có đức hạnh. Chính xác người điên. Có người mất thăng bằng. Anh muốn quý trọng em. Muốn được sống một tuần với em như một cặp vợ chồng. Anh muốn em quên đi cái thực tại của em. Để làm gì với anh? Thuần phát một cử chỉ tuyệt vọng. Dù sống với nhau có một ngày, mình cũng không thể khinh ghét nhau. Khinh thì khinh, ăn nhầm gì? Nói chuyện với em, tức bỏ mẹ. Em nói thật đấy. Anh cứ buồn đi, ai cấm đâu. Anh không chịu nổi em nữa thì đuổi em ra khỏi phòng. Ngay bây giờ cũng được cơ mà. Anh sẽ đem về tới Sài Gòn, trao trả lại mẹ em đàng hoàng. Việc gì anh phải làm như thế? Em có bé dại gì đâu. Biết đi chơi với trai rồi thì không còn bé dại gì nữa hết. Và lại em nói cho anh biết, em đã bỏ nhà ra đi rồi. Sau lần đi chơi này em không về nhà nữa. Một lần làm điếm cứu gia đình, đã là một đứa con đại trí hiếu rồi. Làm điếm để mẹ yên tâm làm tú bà. Để bố em, bà nội em được nằm hút thuốc viện. Làm sao em có thể báo hiếu thêm một lần nữa? Bằng cách ghê tởm như vậy. Thuần cắt ngang câu nói của tôi. Thôi chứ, em để chửi anh nữa à? Anh yên trí đi. Anh như một khách mua hoa. Anh không ăn nhầm gì đến việc làm của em. Em cứ việc tận hưởng. Còn nếu nuốt không vô, cứ việc đá ra cửa. Tôi nói. Tôi nhớ là mình nói thật nhiều. Ngọn đèn trong phòng đã tắt. Thuần nằm bên cạnh tôi. Tôi cứ nói cho đá miệng. Con trăng lưới liềm mọc trên chiếc bên cửa sổ. Tôi không thể nào ngủ được vì cái không khí xa lạ này. Tôi nghĩ về gia đình. Giờ này chắc mọi người trong nhà tôi đang ngủ yên. Cha tôi không biết tôi đi chơi như thế này. Ông vẫn yên trí tôi đi chơi với bạn. Những người bạn thật tử tế. Con nhà lễ giáo như mẹ tôi đã nói với ông. Cha tôi còn khuyến khích tôi. Con cũng cần đi chơi để cho khuây khỏa. Con ở nhà du rú có lợi ích gì đâu. Bây giờ tôi nằm đây, bên cạnh một người đàn ông hoàn toàn xa lạ với tôi. Tôi sẽ phải chiều chuộng hắn, chịu đựng hắn một cách vô lý. Tôi bực tức là hợp lý. Và hắn hiểu tôi thấy hắn cũng đáng yêu. Tôi không đến nỗi gây tởm hắn, cũng không ghét hắn thảm tệ như tôi tưởng. Nhưng tôi vẫn thắc mắc, tại sao một con người mặt mũi sáng sủa đẹp trai như vậy lại chơi cái trò dã man tàn bạo như thế? Khác nào một trò cưỡng ép, khôn khéo. Không như trò cưỡng ép vô học của mấy tên cướp trên san lộ. Nghĩ như vậy, tôi lại thấy khó chịu bực bội cay cú. Tôi quay lại chàng. Anh em nói gì không? Có chứ, nghe đủ, không sót một câu nào. Nhưng sao em lại nói nhiều thế? Anh cấm cả nói nữa à? Thuần Vũ vào vai tôi vừa cười. Cấm hồi nào? Nói được nhiều phổi tốt. Bộ máy hô hấp không đến nỗi tệ lắm. Tôi càng bực tức, tôi sáng giọng. Anh giễu cợt phải không? Khó quá. Bắt lỗi từng bừng cứ như vợ chồng với nhau ấy. Tôi đã nói nếu anh thấy khó chịu, anh cứ tống cổ tôi ra ngoài cửa. Tôi nói tống cổ cho hả tự ái anh chứ sức mấy phải tống cổ tôi đi. Tôi đi ngay bây giờ. Tôi ngồi bật dậy. Tôi khó chịu quá rồi. Tôi bực tức như vậy, chịu sao nổi. Nhưng vòng tay Thuần đã ôm ngang hông tôi vật xuống. Chàng mạnh như một con beo. Tôi vùng vẫy đẩy chàng ra. Kỳ không? Làm gì vậy? Thuần không nói câu nào. Chàng hùng hục, chàng ngấu nghiến hôn tôi. Chàng hôn một cách mạnh bạo, không hề mặc cảm với tôi. Chàng liều lĩnh bất cần. Chàng xô đẩy tôi về dục vọng. Chàng không hề nghĩ đến hậu quả, không nghĩ gì đến thái độ của tôi khi tàn cuộc. Tôi bị lôi cuốn, bị hòa tan trong ham muốn. Những ngón tay tôi siết lại. Tôi nghiến răng. Hình như tôi hôn lại chàng. Vậy là xong. Tôi còn kêu ca cái gì nữa. Tôi uất ức đến phát khóc. Tôi nằm sang một bên. Chàng kéo một cái mền mỏng phủ lên người tôi. Tôi nằm ngửa mặt nhìn lên trần nhà vuông vức trắng mờ trong bóng tối. Đầu óc tôi giống tuếch toang. Tôi không còn nghĩ ngợi gì cả. Tôi còn nghĩ ngợi cái quái gì nữa cơ chứ. Tôi còn cần trông đỡ né tránh cái gì đâu. Hết láng rồi. Bàn tay ấm áp của chàng kéo lấy tay tôi. Chàng đưa bàn tay lên môi. Tôi mặc kệ. Tôi còn đủ sáng suốt nghĩ rằng mình không nói gì hết là hơn. Bàn tay tôi vẫn ấp trên môi chàng. Em thấy thế nào? Trong người có mệt mỏi quá không? Không làm sao hết. Không chết được. Tôi quen rồi. Quen rồi à? Thất vọng chăng? Tôi đã nói trước rồi kia mà. Tốt. Nói trước là điều hay. Anh không hề dành phút nào để ngạc nhiên hết. Kệ anh. Ngạc nhiên hay không tôi khóc cần. Mà sao anh lì lợm thế? Điều đó làm em ngạc nhiên không? Anh là cái gì mà tôi phải ngạc nhiên? Tôi hừ một tiếng quay lưng về phía chàng. Nhưng thấy rằng mình không hề ghét chàng. Tôi thấy chàng đầy đàn ông tính. Chàng rất người. Loại đàn ông có thể rất tử tế và rất chật búa. Tôi buồn ngủ díp mắt. Tôi còn nghe tiếng chàng nói mơ hồ. Thôi ngủ đi, mai mình tắm biển. Tôi biết chắc chắn một điều rằng tôi không hề ghét chàng sau một tuần tôi sống với chàng ở Vũng Tàu. Thuần nói chàng yêu tôi. Tôi không mấy ngạc nhiên. Tôi cho chuyện đó là một điều dĩ nhiên. Tôi cũng không nghĩ rằng chàng nói dối. Chàng nói dối tôi làm gì khi chàng đã hưởng thụ tôi trọn vẹn. Tôi tin là chàng yêu tôi thật. Hãy nhìn vào đôi mắt chàng đang nhìn tôi buổi sáng nay. Mặt biển sóng lặng, nước rút trở lại bãi cát trắng phao. Chàng ngồi ăn sáng với tôi ở quán ven bãi biển. Chàng ở trần, vai khoác chiếc khăn tắm màu xanh. Nước da chàng sạm nắng khỏe mạnh. Chàng vừa dưới nước lên, những hạt nước trong vắt dịu trên khuôn ngực rắn giỏi của chàng. Thuần uống một chai dừa. Chàng tu ngược chai dừa. Nước chảy cả da cằn cổ chàng. Chàng đặt chai dừa xuống bàn và hỏi tôi. Em không tắm à? Tôi lắc đầu. Mệt, không thích tắm. Mệt tắm mới khỏe chứ. Tôi cười vu vơ không trả lời. Tôi đang nghĩ đến lời nói của chàng khi nãy. Lời tỏ tình của chàng. Có gì lạ đâu. Vậy mà tôi suy nghĩ lan man. Tôi ngắm nhìn chàng. Chàng khá đẹp trai. Chàng đúng là người lý tưởng của nhiều cô gái. Tại sao chàng lại tỏ tình với tôi trong khi tôi chẳng được một điều gì toàn vẹn? Tôi thường xuyên dở điên dở khùng. Tôi sẽ làm khổ chàng nhiều hơn là mang hạnh phúc đến cho chàng. Bàn tay Thuần đặt lên tay tôi. Em nghĩ gì về em? Em đã nghĩ đến những lời nói của anh hồi nãy. Ý kiến em là sao? Chính em đang muốn hỏi. Tại sao anh lại có ý nghĩ rổ dài ấy? Nói yêu em, muốn lấy em làm vợ. Anh có khùng không? Sao lại nói là khùng? Không khùng một tí nào hết. Em đã thấy đấy. Đầu anh đã có những sợi tóc bạc. tức là hai thứ tóc trên đầu rồi. Anh có ngu si đâu. Tôi lắc đầu chán nản. Em sợ không giúp gì được cho anh. Em chỉ làm anh thêm thất vọng thôi. Anh từng có thất vọng. Có thất vọng nữa cũng vậy thôi, chứ có gì lạ đâu. Anh chỉ chuyên muốn nói chảy nói bừa. Chàng cũng cười, chàng nói tiếp. Anh cần quái gì? Anh chỉ có một thân một mình. Chơi bời cũng đã chán rồi. Không thích lang bang nữa. Muốn có tí gia đình để kèm bớt lòng mình lại. Nói đúng hơn là muốn yên phận với một người mình có thể yêu được hết lòng hết dạ. Anh muốn yêu em hết lòng hết dạ sao? Thuần gật đầu. Có được không? Dĩ nhiên là được. Vì quyền của anh mà. Còn em? Chưa nghĩ gì cả. Tại sao? Anh muốn biết tại sao à? Tại sao anh không hiểu lấy? Em mặc cảm à? Tôi thấy mình bị chạm vào tự ái, tôi nóng mặt. Anh là cái thớ gì mà em phải mặc cảm với anh? Cho thỏa mãn với anh mà bị mặc cảm à? Tôi không thể mặc cảm với anh đâu. Thuần cười vứt dần tôi. Cô bé này hay giận dỗi quá. Thôi, cho anh xin tí đi. Bần sau nói chuyện với em anh phải giữ ý mới được. Không thì em đốp cho vỡ mặt. Tôi im lặng. Tôi biết mình không hiền. Tôi giữ nó là đằng khác. Tôi giữ ngầm. Thuần nói tiếp. Tại sao? Em nói cho anh biết đi. Tại anh yêu em nên mù quáng. Chẳng còn biết cái gì hết trơn. Anh chàng chỉ khéo nịnh, khéo tán. Trong suốt thời gian một tuần lễ sống với chàng, điều nhận xét của tôi là thấy chàng chưa hề coi một chuyện gì là quan trọng. Hình như chàng chỉ vừa mới quen đùa cợt. Chàng đùa cợt cả những khi tôi nổi nóng. Thuần có thể là một người chồng vui vẻ, thẳng thắn, một chút tế nhị, một chút sâu sắc. Chỉ một chút thôi. Tôi không hiểu tại sao Thuần lại tỏ tình với tôi. Tôi mang lại gì được cho anh? Không gì hết. Ngoài một thân xác chán trường. Mệt mỏi. Tôi cơ hồ muốn loãng ra trong cuộc sống này. Trong khi chàng là người thích hoạt động, yêu đời và nhiều nghị lực. Tôi và chàng không gặp nhau được điểm nào. Thuần đã uống xong chai dừa. Chàng quăng chai dừa ra bãi cát. Ba đứa con nít dùng trái dừa làm banh, đá lăn lóc. Chúng reo hò, nhảy vô tư. Tôi nhớ thời thơ ấu ấy không bao giờ được cha mẹ dắt đi chơi. Tôi chỉ được mẹ quăng cho mấy đồng bạc đen cà rem. Hoặc đi coi hát bóng một mình. Tôi héo úa đi là phải. Bất chợt tôi ngẩng lên, nhìn Thuần, nhìn vào khuôn mặt cương nghị của chàng. Tại sao anh lại tỏ tình với em? Anh yêu em. Chỉ có vậy thôi sao? Vậy chưa đủ phải không? Em nghĩ là chưa đủ. Nếu là một người con gái khác, chắc chắn là sẽ mừng húm khi được anh ngỏ tình. Còn em thì không. Nhưng em có từ chối không? Tôi im lặng. Chàng chuyên môn hỏi lốp bốp chat đó. Tôi ghét chàng. Chàng ích kỷ. Chàng chỉ biết nghĩ về mình, không nghĩ gì về tôi hết. Sự thẳng thắn sòng phẳng của chàng nhiều khi thấy dễ thương, nhiều khi cũng thấy dễ ghét. Tôi nhìn chàng, nhìn sự chờ đợi của chàng, tôi chậm rãi nói. Hoàn cảnh của em thì anh biết đấy. Em không còn thiết gì hết. Không thiết gia đình, bố mẹ. Anh em không tìm cho một lối thoát nữa. Nên không nghĩ mình cần phải lấy chồng để giải thoát, làm quái gì cơ chứ. Có một thời gian em nghĩ đến thân phận mình, em muốn vùng vẫy, muốn thoát ra. Nhưng thời gian đó qua rồi. Nếu nhận lời yêu anh, em sẽ phải làm lại hết. Mà em làm gì được? Yêu anh, em sẽ cố gắng. Nhưng em chưa thấy yêu anh. Em yêu sao được khi em gặp anh trong một hoàn cảnh như thế này? Một sự đền ơn bỉ ổi. Có đúng vậy không? Nói thực sự thì hay mất lòng. Mà em thì lại hay nói thực sự. Nếu em thấy điều đó cần thiết. Thuần thoáng buồn. Em nói được như vậy tốt chứ. Anh yêu em chính ở điều đó. Sau một tuần sống với em, ngày chót chỉ còn mấy tiếng đồng hồ nữa là mình chia tay nhau, anh mới ngỏ tình với em. Anh biết là anh không vội vàng. Anh sẽ đối xử với gia đình em ra sao? Anh nghĩ đến em nhiều hơn là gia đình em. Anh luôn luôn ích kỷ. Anh không thể hiếu hạnh hy sinh như em. Anh khác em ở điểm đó. Nhưng em muốn lấy con người ta, ít ra anh phải có lời gì chứ. Dĩ nhiên, anh biết nghĩ mà. Thuần rút một điếu thuốc lá gắn trên môi, đánh diêm châm lửa. Hồi nãy em không muốn về nhà nữa phải không? Đúng vậy. Anh muốn được làm kẻ quyến rũ em à? Anh muốn dắt con người ta đi khơi khơi vì sao? Nếu được như vậy thì còn bị gì bằng. Bởi vì đời anh chưa hề quyến rũ được một người con gái nào hết. Anh nghĩ sao về gia đình em? Thuần cười. Chàng nhả khói thuốc lơ mơ, chàng nhìn ra biển. Tôi nghĩ chàng sẽ khó có câu trả lời cho câu hỏi này. Trong khi chàng đang cần lên lòng tôi, nếu chàng nói sự thực, chàng sẽ rất khó nói. Chàng làm sao biết được phản ứng của tôi? Thuần quay lại nhìn tôi. Em có yêu thương những người trong gia đình em không? Tại sao anh lại hỏi câu đó, trong khi anh chưa trả lời em câu hỏi? Em hãy trả lời câu hỏi của anh đi đã. Rồi anh sẽ trả lời em sau. Nếu không vì lòng yêu thương gia đình thì em đâu có đi với anh như vậy. Mặt Thuần lạnh lùng. Anh nói là em mù quáng trong sự thương yêu hy sinh đấy. Tôi nhìn Thuần. Anh chàng là muốn dạy khôn tôi điều gì chăng? Tôi cười khan. Tôi nhìn ra ngoài biển, nắng đã lên cao. Nước biển xanh hơn. Tôi không muốn nghĩ ngợi gì cả. Tôi muốn được ngồi yên ổn nhìn ra mặt biển đẹp ngoài kia. Chỉ có mình tôi. Chỉ mình tôi với nỗi cô đơn của mình. Thuần không để cho tôi ngồi yên. Chàng nói thật nhiều. Em hy sinh. Anh muốn nói em mù quáng. Vô lý. Em quên một điều rằng em ghét mẹ bất công. Đã đành rằng chính mẹ em xô đẩy em vào con đường này. Sao em không tìm nguyên do? Không gì vô lý hơn. Một người cha trong gia đình ngồi ăn húp báo hạ. Em thử nghĩ coi, nếu mẹ em có được một người chồng khá hơn, chắc chắn là bà không đến nỗi phải làm một con mẹ tú bà bỉ ổi. Tại sao em lại bất công như vậy? Em chỉ ghét, thù oán má em. Em không thù oán ba và bà nội. Anh biết với một cuộc sống như thế, trong gia đình, đương nhiên má em phải làm nghề chưa gái. Qua những nhận xét của anh trong một tuần lễ nay sống với em, anh thấy là em bất công. Em cứ nghĩ kỹ lại thử coi. Tôi thở phào. Anh nói hết rồi đấy à? Đại khái là như vậy. Vậy anh để cho em ngồi yên một chút. Anh muốn lấy em thì lấy. Khó khăn gì đâu. Em nhận lời về sống chung với anh. Anh bằng lòng chưa? Thần bỗng nắm lấy bàn tay tôi. Em, anh muốn sống chung với em thật. Nhưng anh muốn sống với em một cách vẹn toàn. Anh không muốn sống với em như một cái xác không hồn. Sao anh khó tính thế? Em xin nói trước với anh một điều là anh coi chừng. Anh quyến rũ em đi. Với cái gia đình lưu manh như gia đình em, chưa chắc đã để cho anh yên đâu. Đi thưa à? Không đi thưa thì cũng tìm cách làm tiền anh. Anh cố tránh cho những điều đó khỏi xảy ra. Nếu mà những lý do đó xảy ra thì quá tệ thực. Và anh sẽ có lý để chứng minh với em rằng gia đình em không yêu thương gì em hết, mà chỉ là muốn dùng em để khai thác. Chả nói cũng có lý. Nếu cha mẹ tôi thật tình yêu thương tôi, họ phải mong cho tôi có hạnh phúc chứ. Tôi im lặng. Tôi nhìn chàng chăm chăm. Tại sao anh phải khổ sở như vậy? Anh thân làm tội đời. Để anh chứng tỏ tình yêu với em. Trong cái lúc tôi không chờ không đợi, lại có người nói với tôi những lời chí tình như vậy. Tôi phải làm gì đây? Tôi không biết làm gì hết. Tôi không giúp gì được chàng. Chàng dễ thương, đáng yêu. Nhưng chàng đến với tôi quá muộn. Tôi còn gì cho chàng đâu, ngoài cái thân xác này. Tôi chán nản, chán mứa tất cả mọi chuyện. Gió mát lồng lộng. Tôi cảm thấy những hạt cát đang luân chuyển trong không khí. Những hạt cát nhỏ li ti không làm rát mặt tôi, đang bám trên đầu tóc tôi. Những hạt cát vuốt ve nghe những lời nói của chàng. Em nghĩ sao? Tôi cúi xuống nhìn bàn tay đang cầm bàn tay tôi. Tôi ngước lên nhìn chàng. Cho em một thời gian được không? Để làm gì? Để có thể yêu anh được. Sẽ lại cần đến một thời gian. Nhìn lại mặt mọi người là một sự thay đổi cho em kể cũng được. Nhưng em muốn sự thay đổi đó vẹn toàn hơn. Em không còn thắc mắc hay băn khoăn về mình. Em nghĩ cũng phải. Chàng nhìn ra ngoài khơi. Bầu trời bao la có những con chim hải âu đang nhởn nhơ bay lượn. Tôi cúi xuống vớt một nắm cát dưới chân mình, thả qua những kẽ tay. Tâm hồn tôi trống trải một cách lạ lùng. Tôi sẽ ra sao? Tiếng nói đó vang lớn trong đầu tôi. Đời sống khốn khổ này làm tôi thành một kẻ nghi ngờ. Tôi nghi ngờ tất cả. Tôi ngước nhìn lên. Tôi nhìn thấy ánh mắt nồng nàn của chàng. Tôi nhìn thấy một vài sợi tóc bạc trên mái tóc. Gió đùa những sợi tóc phất phơ. Khuôn mặt chàng bỗng trở nên lạnh giá. Tiếng chàng nói dịu dàng. Chiều nay mình chia tay nhau rồi. Vâng. Tôi vâng một cách ngoan ngoãn. Tôi bỗng thấy một sự luyến tiếc dậy lên trong lòng. Tôi không còn trơ ra như đá. Tôi vui mừng thấy rằng mình đang tìm lại được những thứ mà mình sẽ đánh mất. Buổi sáng hôm nay đẹp phải không anh? Chàng dìu tôi đứng dậy. Chúng tôi đi men theo bãi biển. Những hạt cát vàng ve vuốt hai bàn chân tôi. Tôi lướt ngước mắt nhìn trời. Nhìn những con chim hải âu bay lượn trên không gian tràn hòa ánh nắng. Tôi nhắm mắt lại. Tôi muốn ước mơ một điều như thuở ấu thơ. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 6 cũng là tập cuối cùng khép lại cho cái kết của bộ truyện Văn học Việt Nam trước năm 1975 của tác giả cố nhà văn Nguyễn Thụy Long. Và quý vị đừng quên sau khi nghe xong hãy bấm like cũng như đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để chúng ta không bỏ lỡ bất cứ một video nào mà chúng tôi sẽ phát sóng hàng ngày trên kênh. Còn bây giờ, xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những số radio tiếp theo.